Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 hết thảy lúc đầu 6. Lại qua một hồi lâu, chỉ thấy Lan Nhã Nhã trong tay nâng một cái tinh mỹ vỏ sò mâm ra tới. Bên trong đựng đầy tinh mỹ đồ ăn, nhiều đóa công chúa nói này không hợp nàng ăn uống. Thưởng cho các ngươi ăn, này, các nhân ngư ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng chưa dám đi tiếp, như thế nào, không ăn sao? Lan Nhã Nhã nhướng mày, trên mặt còn mang theo tươi cười, chỉ là lại ẩn ẩn có tức giận tràn ra, lấy ra trưởng công chúa uy nghi. Nàng nói, đây là tiểu công chúa thưởng cho của các ngươi, phất nàng hảo ý, cũng biết hậu quả. Đại gia thân thể đều là run lên, do dự sau một lúc lâu, nhân ngư hầu gái dẫn đầu tiếp nhận kia tinh mỹ đồ ăn. Nếm một ngụm, đại gia phát hiện nàng ăn không có việc gì. Lúc này mới bắt đầu phân thực, thấy mọi người đều ăn. Lan Nhã Nhã vừa lòng dương môi, Lan Nhã Nhã trở lại phòng. Lan Đoá Đoá gấp không thể chờ lôi kéo tay nàng dò hỏi. Thế nào? Ăn sao? Lan Nhã Nhã cười nói. Ăn, phỏng chừng lúc này, đã bắt đầu ngủ. Lan Đại Đại che lại môi. Chúng ta như vậy, nếu như bị phụ thân phát hiện, phỏng chừng hắn sẽ bị tức chết. Lan Đoá Đoá ôm quá nhị tỷ đầu vai. Đại Đại tỷ tỷ, ra chuyện gì nói, các ngươi chỉ lo đẩy đến ta trên người, nhân ngư tộc ba cái công chúa. Tính cách các không giống nhau. Đại công chúa trí thức ôn nhu, trung quy trung củ, nhị công chúa tác tương đối quỷ mã tinh linh, đến nỗi tiểu công chúa, đó chính là cái gan lớn thô tuyến điều cô lương. Lan Nhã Nhã cười nhạt. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, chúng ta sao có thể sẽ ném xuống ngươi mặc kệ. Lan Đại Đại gật gật đầu, tam tỷ muội nhìn nhau cười, tam tỷ muội mở cửa. Bên ngoài hầu gái cùng bọn thị vệ đã tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất hô hô ngủ nhiều. Lúc này nhân ngư trong cung, răng đèn kết hoa, tất cả đều bận rộn chủ bị Lan Đoá Đoá hôn lễ. Này đảo cấp Lan Đoá Đoá chạy trốn cung cấp phương tiện, ở hai cái tỷ tỷ yểm hộ hạ, Lan Đoá Đoá thành công chuồn ra nhân ngư cung, bơi tới Thiển Hải. Lan Nhã Nhã lôi kéo Lan Đoá Đoá tay, không yên tâm dặn dò, nhiều đoá, trên đất bằng sinh hoạt tuyệt không tưởng ngươi tưởng tượng đến như vậy tốt đẹp. Đó là một cái chúng ta sở thế giới chưa biết, ngươi phải cẩn thận, đúng vậy, nếu là ra chuyện gì, ngàn vạn nhớ rõ trở về. Lan Đại Đại cũng tha thiết dặn dò, Lan Đoá Đoá có chút cảm động nhìn chính mình này hai cái tỷ tỷ, ta biết đến, tỷ tỷ, như vậy ta đi rồi, cùng hai vị tỷ tỷ phất tay từ biệt. Lan Đoá Đoá cấp khó dằn nổi du ra Thiển Hải, trồi lên mặt biển. Giờ phút này trời đã tối rồi, đen nhánh màn trời thượng treo đầy sao điểm điểm, bờ biển thượng thực an tĩnh, chỉ có chút khách sạn còn sáng đèn. Lan Đoá Đoá đem toàn bộ thân thể chìm ở trong biển, chỉ để lại một cái tròn tròn đầu, tò mò lại khẩn trương chiều bên bờ bơi đi, sau đó tránh ở một khối đại đá ngầm mặt sau. Lan Đoá Đoá giảo hoạt híp mắt, lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười tới, sau đó nàng mở ra bàn tay, lòng bàn tay chỗ lẳng lặng mà nằm một cái tiểu ốc biển, ha ha. Nhìn nàng nhiều thông minh, sớm tại ly thành niên còn kém 2 ngày khi, nàng liền trộm lưu vào cấm địa, trộm cấm dược, nghe nói, ăn loại này dược là có thể đem nhân ngư đuôi cá, biến thành nhân loại hai chân, rất nhiều năm trước kia. Nhân ngư tộc có một cái tiểu nhân ngư bởi vì hướng tới mặt biển thượng sinh hoạt, ăn vụng cấm dược. Rời đi đáy biển tiến vào lục địa sinh hoạt, từ đây rốt cuộc không có thể tồn tại trở lại đáy biển. Tất cả nhân ngư nhóm cũng không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vài năm sau, nàng bị vài người cá phát hiện chết ở trong biển, mà nàng khi chết, nửa người dưới chính là một đôi đùi người, ăn cấm dược nhân ngư. Vĩnh viễn không thể biến trở về đuôi cá. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.